Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, White Queen tiến độ. Đem xe gắn máy đứng ở gara, lập tức liền nghe được gara phát thanh bên trong truyền đến Red Queen âm thanh. Hoan nghênh trở về, Alice, Alice tiện tay lau đi bị gió thổi loạn tóc. Theo bước chân bước động, đáy giày cùng mặt đất trong lúc đó phát sinh dầu có tiết tấu đánh thanh. Alice thuận miệng hỏi, Diệp trở về thời gian bao lâu? Red Queen trả lời ngay nói, 2 giờ phút thứ 23, chủ nhân bây giờ cùng Jill ở sân thượng. Được rồi, chí ít bọn họ không phải ở phòng ngủ. Alice nói, bước nhanh đi tới lầu 2 sân thượng. Lướt qua cửa sổ sát đất liền nhìn thấy đôi kia Diệp Thiên Hồ cùng Diêu. Hai người chen ở một cái ghế nằm. Nói đúng ra là Diêu nằm ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực. Diệp Thiên Hồ cánh tay vờn quanh ở Diêu bên hông. Hai người ở nơi đó hết sức chuyên chú. Ân, Alice hướng về máy tính bàn trên nhìn một chút. Bọn họ ở xem phim. Hai người các ngươi ra hòa. Ta ở trong phòng thí nghiệm bị White Queen nghiên cứu. Các ngươi nhưng ở đây xem phim. Nghe được phía sau oán giận thanh. Diệp Thiên Hồ nhớ tới thân. Kết quả trên người còn có một cái diêu. Chỉ được đưa cho Alice một cái xin lỗi ánh mắt. Nói, ngươi không phải đi phòng thí nghiệm hỗ trợ sao? Làm sao thành bị White Queen nghiên cứu? Alice cúi người hôn một hồi Diệp Thiên Hồ. Cởi trên người áo khoác lộ ra bên trong bó sát người tê sớt. Tiện tay đem áo khoác vứt tại lộ thiên trên lan can. Ở bên cạnh trên ghế nằm ngồi xuống. Nói, vừa bắt đầu đúng là như vậy. Sau đó Red Queen nói cần dòng máu của ta phối hợp nghiên cứu. Sau khi ta liền thành bị nghiên cứu cái kia một cái. Nói, Alice hướng về Diệp Thiên Hồ biểu diễn lại cánh tay nàng trên. Bởi vì hút máu lưu lại lỗ kim, Diêu hơi đứng dậy, cũng nhìn thấy Alice trên cánh tay lỗ kim, có chút cười trên sự đau khổ của người khác mà nói rằng, may là thể chất của ta không có cách nào cùng T-virus dung hợp. Alice nhún nhún vai, hiếu kỳ nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính điện ảnh hình ảnh, nhìn bên trong cô gái kia bên người quỷ quyệt cảnh tượng. Các ngươi đây là đang nhìn cái gì? Một bộ phim kinh dị. Hắn cái kế tiếp cần phải đi thế giới. Giải thích một câu, Diêu tầm mắt một lần nữa thả lại trong máy vi tính. Điện ảnh, không cần nói cho ta. Ngươi cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Kỳ thực chính là tiến vào bộ phim này bên trong. Alice hiển nhiên có chút không thể nào tiếp thu. Được giải thích như vậy. Cái kia nghe tới thật sự cũng quá hoang đường. Hơn nữa nếu như đúng là nếu như vậy, bọn họ thế giới này, lẽ nào cũng chỉ là một bộ phim sao? Alice cũng nghe Diệp Thiên Hồ đã nói, hắn mới bắt đầu vị trí, cũng không phải thế giới này. Diệp Thiên Hồ không có làm cho nàng loạn tưởng, vừa Diêu chính là nghĩ đến tình huống như thế. Lập tức liền giải thích, không phải tiến vào trong phim ảnh. Mà là bộ phim này đối ứng thế giới. Nếu như một bộ phim liền có thể sáng tạo một thế giới, cái kia bộ phim này khẳng định là thần quay chụp. Chỉ có điều là bởi vì một ít nguyên nhân, một thế giới bị lấy điện ảnh hình thức mà thể hiện ra ngoài. Tự diễu nở nụ cười dưới, Alice nói, nếu như cuộc sống của chúng ta chỉ là người khác một bộ phim, vậy thì thật sự quá đáng thương. Diêu trong đầu né qua một ít hồi ức hình ảnh, nói, hiện tại, ta hay là rõ ràng người nào đó vì là cái gì có thể ngay mặt ta trước trang tiên tri. Vẫn như cũ, nằm ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực không có đứng dậy. Diêu khẽ ngẩng đầu đối đầu Diệp Thiên Hồ ánh mắt, nói, nếu như ngươi khi đó thì có thực lực như vậy, hay là, trận này Resident Evil liền sẽ không xuất hiện. Diệp Thiên Hồ nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể tưởng tượng, mới bắt đầu tiến vào thế giới này thời điểm, ngươi có thể đều lợi hại hơn ta rất nhiều đây. Diêu cũng chỉ là biểu lộ cảm xúc, cũng không có thật sự xoắn xuýt cùng chuyện như vậy. Bất quá nghĩ đến khi đó sự tình, theo bản năng mà trừng Diệp Thiên Hồ một chút, kết quả không phải là bị ngươi cho bắt cóc. Cũng không đợi Diệp Thiên Hồ đáp lại, Diêu Dơ Dơ lên cằm, ra hiệu một hồi chính đang truyền phát tin bên trong điện ảnh. Nói rằng, thế giới như vậy, thật sự không thích hợp chúng ta tham dự vào. Dù sao, bên trong những người, không còn là nhân loại còn có zombie loại hình có thực thể kẻ địch, mà là ma quỷ cùng ác linh. Ma quỷ, vậy ngươi khẳng định cần một cái thần phù. Alice đùa giỡn giống như mà nói rằng, Diệp Thiên Hồ nói, thần phụ có thể không nhất định đối phó tên kia. Yên tâm đi, an toàn của ta không là vấn đề. Ta lo lắng cũng không phải đối phương trực tiếp khiêu chiến, mà là đối phương khả năng liền không cùng ta chiến đấu. Đó mới là phiền toái nhất đây. Tuy rằng rất đáng tiếc không có cơ hội cùng anh thúc học mấy chiêu đối với những người thần bí chết kẻ địch phương pháp, thế nhưng không nên quên, hắn nhưng là còn có lực lượng tinh thần loại này có thể nói vạn năng năng lực. Huống chi, nếu như đối phương dứt bỏ công kích vật lý mà là dùng cái khác quỷ quyệt phương thức đến đối với hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ làm cho đối với mới biết cái gì gọi là vạn pháp bất xâm. Có điều ngẫm lại điện ảnh bên trong đối phương bày ra thực lực, nếu như đến thời điểm đối phương căn bản là không tiếp xúc với hắn, vậy thì xử lý không tốt. Hơn nữa, ở chân chính cảm nhận được sức mạnh của đối phương trước, Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là rất khó xác định đến thời điểm đến cùng sẽ là một hồi thế nào đối kháng. Dù sao hắn đã sớm minh tái một chút, điện ảnh bên trong bày ra nội dung có thể cho rằng là một cái rất mạnh mẽ tham khảo. Thế nhưng một khi điện ảnh thật sự trở thành hiện thực, như vậy rất nhiều thứ thường thường gặp trở nên phức tạp rất nhiều. Rất rõ ràng một cái ví dụ chính là hắn vừa trải qua thế giới bóng đêm, thế giới bên trong những người sói kia cùng huyết tộc chân thực sức chiến đấu. Nhưng là so với điện ảnh bên trong biểu diễn những người muốn mạnh quá nhiều rồi. Nói chuyện phiếm xem điện ảnh xong, đồng thời sau khi ăn cơm trưa xong, Diệp Thiên Hồ đi tới một chuyến cách nơi này cũng không xa phòng thí nghiệm sinh hóa. Đem ở thế giới bóng đêm trực tiếp thu hoạch những người tài nguyên giao cho White Queen. Tuy rằng White Queen năm đó bị nghiên phát ra mục đích chính là phụ trợ nhân viên nghiên cứu công tác, thế nhưng White Queen bản thân nghiên cứu khoa học năng lực cũng là phi thường cường. Phối hợp với nguyên bản thuộc về công ty Umbrella chuyên dụng kho số liệu, chí ít ở trước mắt chủ yếu là tiến một bước khai phá lợi dụng công ty Umbrella những người sinh hóa loại sản phẩm thời kỳ. White Queen cũng không tồn tại năng lực không đủ vấn đề. Có điều đang nói chút tiến độ nghiên cứu thời điểm, White Queen xinh đẹp khuôn mặt nhỏ vẫn là đàng hoàng trịnh trọng nói với Diệp Thiên Hồ. Chủ nhân, nếu như muốn tăng nhanh thí nghiệm tiến độ, như vậy ta kiến nghị để càng nhiều tài nghệ cao có liên quan lĩnh vực nhà khoa học tham dự vào. Năng lực của ta càng thích hợp phối hợp công việc của bọn họ. Hiện tại White Queen phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong chủ yếu chính là đang tiến hành hai cái hạng mục. T-Virus ứng dụng, còn có Diệp Thiên Hồ từng ở Isaac trên người từng thấy chiến đấu hệ thống phụ trợ. T-Virus mặc dù là một khoản cực kỳ mạnh mẽ vũ khí sinh hóa, thế nhưng T-Virus có thể không chỉ là có thể giết người. Nếu như có thể khống chế T-Virus đáng sợ phá hoại tính cùng truyền nhiễm, như vậy T-Virus đồng dạng có thể bị cho rằng là một loại công dụng cực kỳ rộng khắp trị liệu tính thuốc. Còn nếu như có thể khiến người ta thể cùng T-Virus kết hợp hoàn mỹ, lại như là Alice tình huống như thế, như vậy T-Virus thậm chí có thể bị dùng để sản xuất đại trà Super Soldier. Đáng tiếc chính là quá trình này cũng không thuận lợi. Tuy rằng có Alice phụ trợ, White Queen đã đạt được một chút tiến triển, thế nhưng White Queen cũng không cách nào xác định đến tột cùng cần muốn thời gian bao lâu mới có thể lấy ra để Diệp Thiên Hồ thỏa mãn thành thục sản phẩm. Có điều, khi chiếm được Michael dòng máu sau khi White Queen liên quan với T-Virus nghiên cứu tìm tới một cái tân dòng suy nghĩ. Vậy thì là lợi dụng Michael huyết dịch mạnh mẽ dung hợp tính. Đến thử nghiệm thế trừ T-Virus bên trong không cần những người hiệu quả. Đương nhiên, này còn chỉ là một cái thiết tưởng. Vì đến tiếp sau công việc nghiên cứu tiến hành, được Diệp Thiên Hồ cho phép sau, White Queen lập tức liền bắt đầu lợi dụng Michael dòng máu đến nhân bản Michael công tác. Không lâu sau đó, White Queen sẽ thu được một cái mạnh mẽ dòng máu khởi nguồn. Dùng hồng duy trì có liên quan nghiên cứu, mà một loại khác chiến đấu hệ thống phụ trợ, nhưng là T-Virus nghiên cứu quá trình bên trong một cái diễn sinh hạng mục. Bộ này hệ thống phụ trợ đã đối lập khá là thành thục. Cùng T-Virus để người sử dụng thân thể thông qua biến dị đến thu được mạnh mẽ năng lực chiến đấu. Không giống, bộ này hệ thống nhưng là thông qua với thân thể người cải tạo. Mượn hệ thống trí tuệ nhân tạo đến tiến hành tính toán cùng phụ trợ thân thể chiến đấu. Đơn giản tới nói, kỳ thực chính là T-Virus dựa vào biến dị, mà phụ trợ chiến đấu hệ thống nhưng là chơi khoa học kỹ thuật thiêu đi ra công nghệ cao trang bị. Tuy rằng lúc trước có bộ này hệ thống phụ trợ Isaac vẫn như cũ bị Diệp Thiên Hồ đánh cho không hề chống đỡ lực lượng, thế nhưng này cũng không phải nói bộ này hệ thống cũng không cường đại. Vừa vặn ngược lại, nếu như không phải trực tiếp đối đầu Diệp Thiên Hồ, như vậy có chiến đấu hệ thống phụ trợ trợ giúp, Isaac năng lực chiến đấu thậm chí so với lúc trước tiêm vào T-Virus Alice càng mạnh hơn một ít. Ngoại trừ không thể xem T-Virus như thế khiến người ta sản sinh năng lực đặc thù. Ở trước mắt T-Virus vẫn cứ không thế nào đáng tin giai đoạn. Chiến đấu hệ thống phụ trợ kỳ thực so với người trước càng thêm có thực dụng ý nghĩa. Hơn nữa, chiến đấu hệ thống phụ trợ có liên quan tạo thành, mặc dù đối với sinh sản quá trình yêu cầu rất cao. Ở Red Queen bên kia dưới sự phối hợp, kỳ thực cũng đã có thể tiến hành sinh sản công tác. Lúc trước bộ này hệ thống to lớn nhất hạn chế, ngoại trừ thân thể bài xích tính ở ngoài, kỳ thực chính là quá mức đắt giá cả. Thế nhưng đối với hiện tại Diệp Thiên Hồ tới nói, sinh sản thành phẩm loại hình đồ vật căn bản là không là vấn đề. Hiện tại White Queen làm, chính là tiến một bước tối ưu hóa loại này chiến đấu hệ thống phụ trợ. Tăng cao hệ thống phụ trợ cùng thân thể người kết hợp tỷ lệ thành công. Vì là chiến đấu hệ thống phụ trợ quy mô lớn ứng dụng đặt xuống cơ sở. Có điều theo Diệp Thiên Hồ lần này đến, White Queen công tác lại nhiều chỗ một cái lấy Michael huyết dịch làm trụ cột nghiên cứu hạng mục. Rời đi phòng thí nghiệm sinh hóa thời điểm, Diệp Thiên Hồ ý thức được, nếu như muốn để những hạng mục này có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành, hay là nên suy nghĩ thật kỹ một hồi White Queen kiến nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.